Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 27, cung không đủ cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được câu nói quỷ quái này, Trần Đạo Huyền không khỏi cười nhạo một tiếng, vậy trưởng quỹ vì sao không đi tiền tuyến bán những phi kiếm? Này, trưởng quầy nói tiền tuyến thiếu pháp khí hắn tin, dù sao pháp khí đều có tuổi thọ, mà chiến đấu kịch liệt sẽ kịch liệt rút ngắn tuổi thọ của pháp khí. Vạn Tinh Hải cùng Xuất Vân Quốc đánh mấy trăm năm, tiền tuyến pháp khí không đủ là chuyện rõ ràng, nhưng muốn nói tùy tiện một món pháp khí tiền tuyến tu sĩ liền nguyện ý, muốn. Cái này hoàn toàn là lời hù dọa quỷ, bởi vì càng là tu sĩ chiến đấu ở tiền tuyến, đối với pháp khí phẩm chất yêu cầu lại càng cao, dù sao ai cũng không muốn bởi vì chất lượng pháp khí quá kém mà trên chiến trường mất mạng. Phải biết rằng, cho dù là Càn Nguyên Kiếm Tông muốn Vạn Tinh Hải tu sĩ xuất lực tham dự vào cùng Xuất Vân Quốc chiến tranh, cũng chỉ có thể dựa vào các loại công pháp, tu hành tài nguyên đến hấp dẫn. Ai dám ép tu sĩ tiền tuyến sử dụng những thứ cũ kém chất lượng này? Không sợ tu sĩ từng phút xôn xao sao? Thấy không lừa được Trần Đạo Huyền, trưởng quỹ bất đắc dĩ chỉ có thể không ngừng hạ thấp giá phi kiếm, thẳng đến cuối cùng đem Thanh Phong kiếm hạ giá xuống 50 linh thạch. Trần Đạo Huyền vẫn không chịu buông lỏng. Nếu quý không có pháp khí tại hạ muốn, vậy thì không quấy dày nhiều. Dứt lời, Trần Đạo Huyền liền muốn rời đi. Đạo hữu đừng phí công sức. Thấy Trần Đạo Huyền không muốn mua pháp khí trong cửa hàng của hắn, thái độ trưởng quầy cũng lạnh nhạt xuống. Bất kể là ở tán tu phường thị của chúng ta, hay là khu buôn bán hạch tâm, xác suất người có thể mua được pháp khí hoàn toàn mới đều quá thấp quá thấp. Nói xong, trưởng quỹ liền không nói nhiều nữa. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền dừng một chút, chắp tay rời khỏi cửa hàng. Đạo hữu nói đùa, nếu là ngươi có phương pháp có thể từ trong tay luyện khí sư mua được pháp khí hoàn toàn mới, cửa hàng chúng ta nguyện ý lấy giá thị trường thu mua. Tán tu phường thị bên trong một cửa hàng pháp khí khác, trưởng quỹ lạnh lùng châm chọc nói. Trần Đạo Huyền nghe xong lời này, chẳng những không tức giận, ngược lại cười tủm tỉm nói một tiếng cáo từ. Hừ, nhìn theo Trần Đạo Huyền rời đi, pháp khí trưởng quỹ sắc mặt không tốt. Nếu không phải nơi này là Quảng An phủ, chỉ là một cái luyện khí tầng 3 tu sĩ, thái độ nhẹ nhàng như thế, hắn chỉ không nhất định phải giáo huấn một phen, phải mất cả buổi sáng. Trần Đạo Huyền cơ hồ chạy khắp toàn bộ tán tu phường thị tất cả pháp khí cửa hàng, chỉ có một kết luận thu được. Thị trường pháp khí ở Quảng An đang trong tình trạng cung không đủ cầu nghiêm trọng, đừng nói pháp khí hoàn toàn mới, chính là hàng đã qua sử dụng chất lượng hơi tốt một chút, cũng sẽ ở trong thời gian rất nhanh bị tán tu cướp mua không còn. Hơn nữa còn là dùng pháp khí bình thường giá cả. Bình thường mà nói, nhất giai pháp khí giá cả từ mấy chục linh thạch đến mấy trăm linh thạch không giống nhau. Cho dù là cực phẩm nhất giai thượng phẩm pháp khí, giá bán bình thường cũng sẽ không vượt qua 1000 linh thạch. Tóm lại, căn cứ vào kết quả điều tra buổi sáng của Trần Đạo Huyền, mở một cửa hàng pháp khí ở thành phố tán tu phường bán pháp khí rất có thể làm được. Hơn nữa so với vấn đề cửa hàng khu buôn bán cốt lõi khó mua và cho thuê ở thành phố tán tu phường hoàn toàn không tồn tại. Một đường đi tới, hắn thậm chí nhìn thấy có mấy cửa hàng đang trống rỗng, cấp bách chờ cho thuê bán. Nguyên nhân chính là trên đường phố bày hàng tán tu chiếm lấy đại lượng cửa hàng buôn bán. Nếu đồ vật trong cửa hàng có giá trị tốt, trong cửa hàng mấu chốt bán cũng tịnh là một ít hàng đã qua sử dụng cùng thứ phẩm. Cứ như vậy, đám tán tu không bằng đi quầy hàng thử vận khí, Ít nhất nơi đó, giá cả tiện nghi, nếu vận khí tốt, còn có thể không biết hàng. Người bán hàng tán tu ở chỗ giá thấp đào được một chút bảo bối cũng nói không chừng. Điều tra xong cửa hàng pháp khí ở tán tu phường thị, thời gian đã đến giữa trưa. Nghĩ đến thời gian cùng Trần Tiên hạ ước còn lại mấy canh giờ, Trần Đạo Huyền dứt khoát đi dạo chợ lớn nhất tán tu phường thị. Bước vào chợ quầy hàng, Trần Đạo Huyền có ảo giác đi chợ trời kiếp trước. Nếu không phải trên quầy bày đồ đều là tu sĩ dùng các loại linh phù, trận, bàn, linh quáng các loại, hắn thật đúng là có loại cảm giác mộng hồi địa cầu. Lắc đầu, đem ý nghĩ không thực tế trong đầu ném ra ngoài, Trần Đạo Huyền nhận chuẩn một cái quầy hàng, đi tới, đạo hữu. Trần Đạo Huyền chắp tay về phía tán tu bày bán, không biết trận bàn này của ngươi bán như thế nào? Tán tu bày quầy hàng là một hán tử trung niên có râu quai nón, bề ngoài có chút thật thà. Chủ quán trung niên lạc quai hàm thấy có khách nhân đến, vội vàng đứng lên từ bồ đoàn ngồi thiền, xoa xoa tay nói, đạo hữu hảo nhãn lực. Trận bàn này tên là phong lôi trận bàn, bên trong mang theo một trận pháp phong lôi nhỏ, sau khi kích hoạt có thể bố trí phong lôi đại trận trong phạm vi 10 trượng của đạo hữu, có thể vây khốn địch, giết địch, cũng có công hiệu phòng hộ nhất định, có thể nói là pháp khí có chức năng tương đối toàn diện. Cách chương